ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 693, cô khiến anh ta chạm vào đi. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ở quay phim truyền hình hoặc là điện ảnh, thủ pháp như vậy không có gì đáng trách, nhưng là ở quảng cáo, vốn dĩ vừa ra quảng cáo không vượt qua 30 giây, giống nhau chỉ có 15 giây thời gian phát ra, thời gian ngắn như vậy, cho dù chỉ xen mấy hình hồi ức, cũng có vẻ đột ngột. Cố Thanh Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là chen một cái cảnh nhỏ là bọn họ cửu biệt gặp lại, lại ở bãi biển lần đầu gặp nhau gặp lại lần nữa. Cô còn xếp vào một điểm thời gian, 3 năm sau, làm sao thể hiện 3 năm sau, ngoại trừ tạo hình trang phục, quan trọng nhất chính là kiểu tóc. Từ Tử Câm một đầu tóc đen khẳng định là không thể cắt, không thể nhuộm màu, cũng không thể kéo thẳng, chỉ có thể biến hóa kiểu tóc, lấy thể hiện chính mình trở nên thành thục một chút. Lãnh Tư Thành bên này cũng vậy, anh thay đổi quần áo, nằm ở trên ghế nằm xem kịch bản, bên cạnh còn có chuyên viên trang điểm cho anh, trợ lý Trình bưng trà rót nước cho anh, một chút cũng không giống như là tới đóng phim, ngược như là khách du lịch. Vị đại gia này còn vẻ mặt bất mãn, trực tiếp cao điệu hô một tiếng. Ai viết kịch bản này, sao lại tệ như vậy? Đi tìm người viết kịch bản tới cho tôi. Người viết kịch bản tệ chính là Cố Thanh Thanh, lúc trợ lý Trình gọi cô còn làm như có thật đi đến Húc Giật bên kia, ho khan một tiếng. Ai là người viết kịch bản, sao lại viết tệ như vậy? Lãnh tổng tìm, một câu trước nghiêm khắc không thôi, một câu sau lại chân chó không ngừng. Cố Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc, đi đến trước mặt Lãnh Tư Thành, vị đại ca này chân thon dài thoải mái duỗi thẳng, trên người đắp thảm lông thoải mái, nheo đôi mắt lại, thấy cô lại đây, trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa gì, thậm chí còn chán đến chết cầm lấy một trái dừa bên cạnh, bổ ra uống chút nước dừa. Lãnh tổng, đã xảy ra chuyện gì? Cô Thanh Thanh không hiểu ra sao, không biết Lãnh Tư Thành có phân phó gì. Kịch bản này anh không muốn xem, em nói một chút cho anh đi. Lãnh Tư Thành đặt kịch bản sang bên cạnh, nhìn cũng không liếc nhìn cô một cái, giọng nói thực lạnh. Cái gì gọi là không muốn xem? Rõ ràng chính là lười. Nhưng là, ai kêu cô muốn ở trước mặt những người này? Giấu giếm thân phận, hiện tại ở phim trường, anh là nam chính, càng là đại boss. Mà cô, chỉ là một trợ lý nhỏ, một người kế hoạch, anh mệnh lệnh cô làm cái gì cô đều không thể phản kháng, huống chi chỉ là đọc kịch bản. Cái gì gọi là chính mình đào hố tự mình chôn, đây là... Một đám người bên cạnh nhìn, cô Thanh Thanh đành phải căng ra đầu nói. Được, dọn băng ghế nhỏ, chính mình ngồi lại đây, cách chương.